Chương 297, Giao Long xuất hải. Cứu người thế nhưng là cấp tốc sự tình, huống chi là cứu đệ ngũ cả dẹp gà ạ dạ, đám người ngồi lên nạ rủ tổ phượng hoàng, thể tích đã 10 phần to lớn phượng hoàng dương cánh bay cao, tốc độ viễn siêu đồng dạng nhì giả cực hạn, mà lại đi thiên lộ, không cần cân nhờ ở cờ chướng ngại vấn đề. Yên tâm đi. Nạ rủ tổ nhìn xem tệ ạ gì sắc mặt, chủ động dắt nàng tay, 10 ngón đan sen. Nạ rủ tổ có thể đầy đủ cảm giác được tệ ạ gì tay nhỏ lạnh bước, cùng nàng nội tâm lo âu và bất an. Gà ạ giả không có việc gì, ta sẽ đem hắn cứu trở về, hết thể đều giao cho ta, được không ngừng. Tệ ạ gì nhẹ gật đầu, biểu lộ có hiếm thấy yếu đuối cùng sợ hãi. Gà ạ giả bị bắt, cẳn cụ rồ thụ thương sinh mệnh thơ hơi củ ồ y cù nở dê. Cái này kiên cường nữ hải tại lúc này đã hoang mang lo sợ, bình thường cởi mở hoạt bát tính cách hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lông mày bị nồng đậm sầu lo che giấu. Nạ rủ tổ ôm tệ ạ gì bả vai, để nàng tựa ở trên người mình. Tệ ạ gì tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, phảng phất tìm được an toàn nhất cảng. Nàng là làng cắt công chúa, không thể để cho người khác trông thấy mình mềm yếu, cho nên liền trô nở ơ nạ rủ tổ trong ngực, vụng trộm nước mắt chảy xuống. Phượng Hoàng cong lên năm người trên mặt đều là thần sắc lo lắng một mảnh. Tệ ạ gì lo lắng gả ạ giả cùng cản cụ rồ. Nạ rủ tổ lo lắng tệ ạ gì tình huống, cả cả xì lo lắng ạ cả sủ kỳ thực lực, mà hạ cụ cùng xạ cụ dạ thì lo lắng nạ rủ tổ. Vẹn vẹn hai cái thành viên liền có thể trực tiếp xông vào làng cát, cưỡng ép mang đi cả dẹp gà ạ dạ, ạ cả sủ kỳ mục tiêu là vĩ thú, nói cách khác thân là kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ nạ rủ tổ sớm muộn cũng phải đối mặt ạ cả sủ kỳ đám kia tên điên. Nếu như nạ rủ tổ cũng bị bắt đi gì nù gì kỳ bị rút ra vĩ thú sẽ có kết cục gì tất cả mọi người rất rõ ràng, hạ cụ cùng xạ cụ dạ trong lòng cũng là lo lắng. Phong chi quốc cũng không tại làng cắt bên trong, một cái quanh năm gió cắt không ngừng, hết sức đặc thù địa phương, một nam một nữ hai cái lao giả ngồi đối diện nhau, ở giữa là một cái đường kính không đến 5 mét ao nước nhỏ, lao đầu đầu từng điểm, hốc mắt rất được thấy không rõ con mắt. Tựa hồ không biết lu cờ na ho liền sẽ chết mất, lao thái trong tay cầm một cái cần câu, lại no y làng cắt nơi này có cá loại sinh vật này sao chỉa rổ bà cùng e bi rổ công công, năm đó làng cắt người. Mạnh nhất, cũng là đã từng làng cắt đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng là bởi vì bọn hắn khám phá thế sự mà ẩn lui, bây giờ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai huynh đệ mới có thể thượng vị. Giống như có ai tới đâu, tỷ. Ẹ bị rồ kêu hai tiếng, chia rồ bà đều không có phản ứng gì, đột nhiên quái khiếu một tiếng, a sau đó thanh âm lại trở nên bình tĩnh, đã chết rồi sao chia rồ nắm cần câu hai tay chậm rãi bung ra, cần câu hướng về mặt nước rơi xuống, ngay tại cần câu sắp tiếp xúc mặt nước thời điểm, chia rồ nhanh như thiểm điện xuất thủ, trong nháy mắt đem cần câu lần nữa nắm ở trong tay, lưới câu vạch một cái mà qua, kém chút câu đến ẹ bị rồ cái mũi. Chia rổ cầm trong tay lưới câu, ra mà không đứng đắn nói ra, lừa gạt ngươi a, ta giả chết. Mặc dù lao thái bà này giả mà không đứng đắn, nhưng là vừa rồi vậy cũng đó có thể thấy được chia rổ thực lực băng sơn ịp cả cụ, tại cần câu khoảng cách mặt nước cũng chỉ có 5cm thời điểm xuất thủ tiếp được, loại này tốc độ xuất thủ liền đầy đủ ngạo nghệ cái này giới nỉ dạ bên trên tuyệt đại đa số nỉ dạ, huống chi lao thái bà này nói ít là cùng đệ tam một thời kỳ nhân vật. A, chĩa rổ mừng rỡ ha ha cười to, ẹ bị rổ sau đầu chảy mồ hôi mà nhìn mình tỉ tỉ, nói, đừng giả bộ đến như vậy rất thật à, tỉ tỉ. Hai cái đều là qua tuổi cổ hy lão nhân, đối bọn hắn tới nói, thời gian chỉ là sinh mệnh không thú vị kéo dài mà thôi, bọn hắn có khả năng làm, chính là trong này chậm rãi chờ chết mà thôi. Hai vị, ta là tới thỉnh cầu hai vị trợ giúp. Bà Kỳ đứng tại hạ một bên. Ngữ khí cung kính đối với chìa rổ cùng ẹ bì rổ nói ra. Dung chìa rổ đem lưới câu một lần nữa ném bỏ vào ao nước nhỏ bên trong. Ngữ khí nhàn nhạt nói ra, sách cũ đã về cao cát, giao long đã về biển sâu. Ta hiện tại chúng ta còn có thể làm cái gì đây? Chìa rổ cùng ẹ bì rổ đều đã nhiều năm không hỏi thế sự. Chìa rổ lần trước xuất thủ hay là tại 15 năm trước, hiệp trợ đệ tứ KZ, đem sủ cả củ phong ấn tại gà ạ giả thể nội. Để gạ ạ dạ trở thành gì nụ gì kỳ. Gọi ạ cắt sủ kỳ tổ chức đem sủ cả cụ cho bắt đi, nếu như bỏ mặc không quan tâm, hậu quả khó mà lường được. Đây là các ngươi thời đại, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Ẹ bì rổ cũng là cùng chia rổ một cái ý nghĩ. Hai vị tại các quốc gia có rất nhiều tình báo tuyến nhân, không giống liên bang ở giữa có khác biệt quy định, dựa vào tình báo của chúng ta là không đủ. Bà Kỳ không buông bỏ tiếp tục thuyết phục, người khác không biết, nhưng là hắn biết rõ, trước mặt hai cái này nhìn như sắp sửa cụ chỉ kỳ lão nhân đó mới thật sự là gọi bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, coi như đã thoái ẩn nhiều năm, trong tay bọn họ nắm giữ hệ thống tình báo cũng là vô cùng bằng đại. Nha Trịa Dồ khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, mắt liếc thấy bà Kỳ, nói, chúng ta đã không hỏi thế sự, đối với tục sự đã không có bất luận cái gì lưu luyến chi tình, tối đa cũng chính là lại muốn nhìn xem tiểu tôn tử mặt. Vậy thì thật là tốt, bà Kỳ tranh thủ thời gian mở miệng. Ai trong ạ cắt sủ kỳ vừa vặn có tưởng rằng cháu trai của ngài. Ẹ bị rổ con mắt đông dưng trợ to, Trịa Dồ lập tức xoay đầu lại nhìn xem bà Kỳ. Xà xô gì có thể nói là Trịa Dồ duy nhất không bỏ xuống được, nghe được bà Kỳ. Chia dỗ loại trình độ này người thế mà trong nháy mắt khí thế mất khống chế, làm cho mặt nước gợn sóng không ngừng. Xa số gì làng cắt bệnh viện bốn cái chữa bệnh nì dạ vây tại một chỗ, thương thảo liên quan tới cản củ rổ tình huống, nhưng là xa số gì độc ở đâu là dễ dàng như vậy là có thể giải quyết, bọn hắn căn bản thuốc thủ vô sách, ngoại trừ cho cản củ rổ sâu nước muối sinh lý bên ngoài, cái khác cũng chỉ có thể nhìn xem cản củ rổ chờ chết. Đợi lâu hai vị đại giá, ta nghĩ mọi người hẳn là đều rõ ràng, hai vị này chính là Trịa Dồ bà cùng Ẹ Bị Dồ công công. Vâng. Mấy cái chữa bệnh nì giả ngữ khí cung kính, coi như đã thoái ẩn nhiều năm, hai chị em bọn hắn hay là nhận rất nhiều người tôn kính. Hắn không phải là cản cụ rổ, đệ ngũ cả dẹt ca ca. Thì ra là thế a, huy hệ tờ di cờ hờ có phân tích qua đi. Vâng, đây là phân tích báo cáo, xin ngài xem qua. Một cái chữa bệnh nhị dạ mau đem huyết dịch phân tích báo cáo đưa cho Trịa Dồ. À, loại này cấu hình còn là lần đầu tiên nhìn thấy A Trịa Dồ trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, có thử qua đã có thuốc giải độc sao có thể tìm tơ y đều đã thử qua, bất quá còn không có một loại xác nhận hữu hiệu. Có đúng không khó trách đối thủ tại loại này tùy thời có thể lấy chấm dứt hắn tình huống hạ còn chưa động thủ. Xem ra là đối với mình sử dụng độc tương đương có tự tin á cho nên muốn để đối thủ tự sinh tự diệt, thật sự là xả sổ gì tiểu tử kia tác phong á Trịa Dồ lao thái bà này mặc dù nói nhảm rất nhiều, nhưng là vẫn lập tức bắt đầu phối trí thuốc giải độc, kết quả lại toát ra ánh lửa chói mắt, xả sổ gì nhưng đã là thành xuất vu lam. Bộ dạng này vẫn chưa được sao liền không có làm qua cái khác ứng biến biện pháp sao tóm lại chúng ta đã xin mời cổ nổ hạ phái một chi đặc biệt tiểu phân đội tới. Có thể đợi được bọn hắn đến đương nhiên là tốt nhất. Đừng quá ỷ lại người khác. Trịa Dồ một bộ lão thành khẩu khí dạy dỗ, các ngươi chỉ biết là ỷ lại cùng nước khác đồng minh, tận thụ chút hoang đường giáo dục mới có thể làm cho chật vật như thế. Trịa Dồ đã trải qua lần thứ hai cùng lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến, có thể nói cả đời đều tại trong chiến loạn, cho nên Trịa Dồ đối với cái gọi là đồng minh căn bản cũng không tin đảm nhiệm, cái gì đồng minh, bất quá chỉ là một trang giấy mà thôi. Tùy thời đều có thể xé bỏ. Ỷ lại chúng ta tuyệt đối không có như thế dự định sao có thể như thế dựa vào cổ nổ hạ loại hình nì dạ thôn. Các ngươi cũng không đem đề cao mình thực lực đặt ở vị thứ nhất. Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Hiểu chưa cái gọi là hữu hảo đồng minh cuối cùng chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước. Loại thời điểm này người ta cũng liền phái mấy cái vô dụng tiểu tạp binh tới cài bộ dáng. Làm sao lại đây chính là hiện thực. Trịa Dồ lời nói mặc dù tàn nhẫn, nhưng là nói thật, nàng nói thật đúng là không có chỗ nào sai. Mặc dù ta đối với độc vật rất có nghiên cứu, nhưng là loại độc này vật ta QNZ bất lực, hắn nhiều nhất còn có 2 ngày. Ngay cả Trịa Dồ bà thật là, xa xô gì tiểu tử kia QNZ có tiến bộ không nhỏ a Trịa Dồ ngự khí không thắng thổn thức, mình cái kia được xưng là trăm năm khó gặp thiên tài tiểu tôn tử, bây giờ thế mà lại là lấy loại hình thức này cùng làng cắt đối lập. Vậy phải làm thế nào muốn nói so ta am hiểu hơn giải độc người, chỉ sợ cũng chỉ có cổ nổ hạ cắt xỉu nữ Suna, đại chiến thời điểm, ta chế tác độc đều bị nàng từng cái hóa giải, cũng điều chế thuốc giải độc, để cho ta thả cảm giác sâu sắc khó giải quyết, hiện tại chúng ta cùng cổ nổ hạ đã trở thành đồng minh, xem ra chỉ có lập tức xin mời nàng đến trần trị. Bất quá nàng hiện tại đã trở thành hồ ca, không thể tùy tiện rời đi thôn đi, mà lại về thời gian cũng không kịp. Ta biết. Ta cũng không nói thật phải mời nàng đến, dù sao ta không thích cái kia chơi cặt xỉu nữ nhân. Hỏa chi quốc thôn cổ nổ hạ hát xì thân thể phi thường tốt, có chừng hơn 20 năm đều không có sinh qua bệnh. Sù nạ đột nhiên đánh một cái to lớn hắt xì. Sù nạ đại nhân, ngài không có sao chứ? Gần nhất lưu hành cảm mạo, ngài phải chú ý thân thể của mình. A xì dùn một bộ bà chủ ngữ khí dặn dò, sau đó đem ấm trà cùng chén trà đặt ở trên mặt bàn. Biết, làm ngươi nhọc lòng rồi, xì dùn. Dựa theo nạ rủ tổ tốc độ, cũng kém không nhiều đến làng cắt đi. Xì dùn quay người đi ra hổ cả văn phòng. Dù nạ đưa tay đi lấy chén trà trên bàn, nhưng là liền nghe ca một tiếng, trên chén trà vô duyên vô cớ xuất hiện vết rách. Chẳng lẽ xù nạ con ngươi co rụt lại, lập tức kéo ra ngăn kéo, từ co lại thế du tờ thừa nở dê khoán bên trong tùy tiện cầm một chương đi ra, ba tổ, 117.037, quả nhiên là dạng này, vờ ơ y ma trúng thưởng, hơn nữa còn là giải đặc biệt, đây cũng không phải là điểm tốt gì. A xù nạ trên mặt mang theo thật sâu sầu lo. Nàng cược vận hoàn toàn có thể coi như xem bòi đến dùng, nàng cược thắng lời nói liền tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Xì dùn tại xú nạ bên kia vội vàng điều binh khiển tướng thời điểm, nạ rủ tô bọn hắn cu nở dê rốt cục đã tới làng cắt đại môn.